Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2986, Lão Tặc Thiên. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Liền xem như một ít thu hoạch lực lượng phương thức tà ác một chút. Nhưng, vẫn như cũ sẽ có người làm như thế. Đi thành phố tương đối lớn, mới hiểu rõ nói. Hiện tại Vương Triều cũng đang đả kích luyện chế hồn dịch sự tình. Loại chuyện này bị liệt là tà ma ngoại. Đạo, sử dụng linh hồn của con người luyện chế hồn dịch. Đương nhiên là tà ma ngoại. Đạo, liền xem như kẻ thống trị vì dân tâm. Cũng không thể không đả kích loại hành. Vì này, Ninh Thư nhíu mày. Xem ra hiện tại nhân quyền bắt đầu chậm rãi quật khởi. Mà, không còn là giống như trước. Khi còn sống bị nô dịch. Chết về sau, linh hồn, còn vĩnh viễn mẫn diệt. Mặc dù người vẫn là chia làm đủ loại khác biệt, thế nhưng là người tử vong là công bằng, muốn sống được lâu một chút, vậy đi sửa tiên, thật cường đại, mấy ngàn tuổi, một vạn tuổi thỏa thỏa. Ninh Thư ngồi tại tử lâu trong, nghe thuyết thư tiên sinh thuyết thư, nói, nước miếng văng tung tóe, nói nội dung vẫn là nàng hủy mấy cái thành trì sự. Tình, trước kia là tóc đỏ yêu nữ hình tượng. Như vậy hiện tại thế mà đem nàng hướng chính nghĩa phương diện này viết. Ninh Thư cảm thấy có điểm buồn cười. Đây là đem nàng tẩy trắng a. Ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Triều đại thay đổi, đều dựa vào lật đổ. Trước đó, thành lập mới, các đời kẻ thống trị đều là làm như vậy. Nếu như phủ nhận nàng hành vi, chính là phủ nhận kẻ thống trị. Kẻ thống trị đều cho rằng chính mình là chân long thiên tử. Làm sự tình đều là chính nghĩa, mặc dù là tạo phản. Tóm lại, Ninh Thư ngoài ý muốn bắt đầu tẩy trắng. Mặc dù vẫn là gọi áo đỏ yêu nữ, nhưng là ý vị không giống nhau lắm. Có chút phiên bản còn đem nàng nói thành tiên nữ. Bởi vì hủy diệt thành trí, sao, người này trên cơ bản liền không có như thế nào xuất hiện. Có ít người cảm thấy nàng là về tới trên trời. Ninh Thư sờ sờ mặt, tiên nữ cái từ này, nàng thích, đưa nàng sở tác sở vi hợp lý hóa, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là vì kẻ thống trị cần, nếu có một ngày có người tạo phản, nói không chừng đem nàng tóc đỏ yêu nữ tên, lấy ra chạy một vòng, đem tạo phản hành vi nói thành thay đổi mục nát sự vật. Người bình thường đối nàng giác quan là tốt là xấu, Ninh Thư cũng không thèm. Để ý, nàng đã không tạo phản, cũng sẽ không xảy ra sống ở thế giới này. Đã triều đình đang đả kích loại này tà ma ngoại đạo. Nghĩ như vậy muốn luyện, chế hồn dịch người, liền không khả năng gióng trống khua chiêng tại thành thị. Cùng trong thôn luyện chế, khẳng định lén lút luyện chế. Cho nên, nàng nhất định phải đi bí ẩn đại sơn. Hoặc là một số người một ít dấu tích đến hiểm địa. Những địa phương này đi người ít, liền không dễ dàng bị phát hiện. Ninh Thư nhìn trời thụ một ngón giữa, làm cho người ta hỗ trợ nhưng một chút, chỗ tốt đều không có, liền một chút công đức cũng không cho. Ầm ầm một tiếng, trên trời đánh một cái tiếng sấm, tiếp tục liền mưa rào tầm. Tạ, Ninh Thư, tính tình còn không nhỏ đâu. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán, mưa lớn đến ô cốt tán đều áp biến hình. Ninh Thư nhìn thấy có miếu thờ, gần nhất thế giới này tín ngưỡng kia thật là đủ loại, các loại miếu thờ đều khởi công xây dựng đi lên, cung phụng chính là nói không nên lời tên tiên nhân, có lẽ là cái nào đó người tu chân bay qua, bị người thấy được, cảm thấy là tiên nhân, thế là cung cấp nuôi dưỡng đứng lên, không có việc gì liền cầu nguyện một chút, người một khi tự do, thỏa mãn cơ bản sinh lý nhu cầu. Liền có tinh thần theo đuổi, nhưng là loại này chùa miếu rất nhanh liền hoang phế. Người chính là như vậy, có mới nới cũ. Ninh Thư đi vào miếu thờ trong. Miếu thờ trong có một đám đầu củ cải, lớn cũng liền hơn 20 tuổi, tiểu 8-9 tuổi đều có. Gần nhất tông môn ngay tại đô thành chiêu sinh, đoán chừng những hài tử này đều là đi tham gia tông môn chiêu sinh. Nếu như bị tiên nhân nhìn chúng, đó chính là một bước lên trời. cùng phàm trần, sâu kiến ngắn ngủi sinh mệnh nhất đao lưỡng đoạn. Nếu như tông môn thật nhìn chúng bọn họ, có thể cho bọn họ gia đình không ít thù lao. Tu tiên loại vật này, muốn chém đứt trần duyên, người nhà cái gì dần dần kéo dài khoảng cách, đợi đến người nhà thọ nguyên đến, mà bọn họ còn sống, dần dần liền không có trần duyên. Ninh Thư hiện tại linh hồn bền chắc, liếc nhìn lại chính là chân nhân. Miếu thờ trong người nhìn thấy miễn cưỡng khen Ninh Thư, lớn một chút mặt lộ vẻ cảnh giác, nhỏ một chút tò mò nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư phối hợp run lên trên dù nước mưa, cảm thấy lão thiên gia chính là cố ý, mặc dù có kết giới có thể làm cho mình tự do đi lại, nhưng là Ninh Thư không nóng nảy, coi như là đến du lịch. Ninh Thư ngồi vào một bên, sắc trời dần dần tối xuống, mưa vẫn là rất lớn, miếu nhỏ có điểm mưa rột, giọt nước nhỏ giọt cạch nhỏ tại trên mặt đất. Một ít thiếu niên lang thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, hiển nhiên rất hiếu kỳ. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại may mắn không phải quần áo đỏ, không thì những thiếu niên này lang nhìn thấy chính mình còn không dọa đến run lẩy bẩy. Áo đỏ yêu nữ lưu truyền rộng rãi, một ít tuổi tác hơi lớn hơn một chút người nhắc nhở tuổi nhỏ không nên nhìn. Này dã ngoại hoang vu, một cái độc thân nữ tử xuất hiện ở đây, không phải cái gì tinh quái, chính là ăn lòng người hồ ly tinh. Tại cái này linh thú không ít thế giới bên trong, các loại tinh quái cùng linh thú là thứ rất đáng sợ, rất nhiều liên quan tới linh thú hóa trưởng thành hình hại người, ăn tim gan người, gạt người cảm tình, còn có yêu thú yêu nhân loại. Dù sao chỗ nào đều có liêu trai trí dị. Một bên nói còn một bên nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư hướng bọn họ mỉm cười, dọa đến những người này chỉnh tề mà run lên run. Sắc trời dần dần tối, cũng không biết vì cái gì lão thiên gia, vì cái gì trời mưa đem nàng vây ở chỗ này. Ninh Thư cảm thấy vẫn là lưu tại trong chùa miếu kỳ thật khốn không được. Nàng là thủy pháp tác, điểm ấy mưa còn có thể làm gì nàng. Nhưng là Ninh Thư thuận theo tự nhiên, lão tử không sợ hãi, tùy ngươi kiếm chuyện. Nửa đêm thời điểm, tất cả mọi người ngủ rồi, một cái 7-8 tuổi đầu củ cải điên tay điên chân hướng Ninh Thư đi qua, thả một cái bánh bột ngô ở trước mặt nàng. Ninh Thư ngay tại mở rộng chính mình ý thức hải, thấy tình huống như vậy, mở mắt nhìn hắn. Đầu củ cải không nghĩ tới Ninh Thư đột nhiên liền mở mắt, giật nảy mình, đều phải sợ quá khóc, mang theo tiếng khóc nức nở, lắp bắp nói, ngươi đừng ăn ta cho ngươi bánh bột ngô ăn. Ninh Thư nói, lấy về, ta không đói bụng, ngươi là đi tham gia tông môn chiêu sinh đi, đúng, ta cảm thấy ta có thể trở thành tiên nhân. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét xuống hắn căn cốt không được tốt lắm, tam linh căn. Nhưng là nơi này duy nhất có linh căn người, cố gắng một chút có thể trúc cơ, có thể trở thành kim đan. Nếu như còn muốn trèo lên trên, liền muốn xem kỳ ngộ. Ninh Thư gật gật đầu, ngươi là có thể trở thành tiên nhân. Cảm ơn, cảm ơn. Đầu củ cải nghe được chính mình có thể trở thành tiên nhân, đặc biệt cao hứng, cảm thấy Ninh Thư khả năng cũng là tiên nhân. Hỏi, ngoại trừ ta, nơi này còn có ai có thể trở thành tiên nhân? Ta không chịu trách nhiệm xem những người khác. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nha, đầu củ cải gãi đầu một cái, cả gan hướng Ninh Thư nói. Ngươi tiên tử, đi, ta nghe nói tiên tử đều rất xinh đẹp. Tất nhiên, nữ yêu cũng rất xinh đẹp. Cây cải đỏ không dám nói. Ninh Thư thích có ánh mắt người. Mặc dù đỉnh đầu lục, nhưng là nàng hiện tại mặt có thể so sánh lúc kia tốt xem nhiều. Ba cái pháp tắc ấn ký ra thân, lại thêm một cái quy tắc. Hết chương.